Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 064. Bản tông xuất trinh, bất kể Nghê Khôn, Triệu Mục Dương tại Huyền Dương Tông. Đã từng thu nhận sử dụng qua 23 thân truyền đệ tử. Trong đó có 13 vị, đã lần lượt chiến tử tại Vạn Yêu Quật bên trong. Bây giờ môn hạ chỉ còn 10 vị đệ tử, có 7 vị đệ tử đã tại nửa tháng trước đó, trước hết một bước tiến về Vạn Yêu Quật đi tiền trạm. Giờ khắc này ở trên thuyền, trừ Dương Thiếu Bằng bên ngoài, còn có một nam một nữ 2 vị đệ tử. Nam đệ tử gọi Yến Cửu, 30 năm trước bị Triệu Mục Dương thu làm đệ tử. Năm nay 42 tuổi. Đạo cơ sơ kỳ tu vi, dáng người khôi ngô như gấu, cao có 2m lẻ, tướng mạo buông thả không bị trói buộc, nổi bật bất quần, là một đầu chỉ bằng vào tướng mạo, liền có thể dọa ngất tiểu hài tử hảo hán. Nữ đệ tử gọi Hàn Thải Tân, 20 năm trước bái nhập Triệu Mục Dương môn hạ, cũng là đạo cơ sơ kỳ, chính là một đầu thân cao 1m9, mặt to bàn. Đại thô chân, cánh tay có thể phi ngựa nữ hán tử. Pháp khí là một đôi hạ phẩm linh khí cấp lôi cổ úng kim trùy. Phi thường cứng rắn bá. Lại nói, Triệu Mục Dương 15 tuổi tòng quân, 30 tuổi là, tiếp theo lại lãnh binh 10 năm. Từ thiếu niên đến trung niên, dòng dã 25 năm quân lữ kiếp sống. Tại linh hồn hắn chỗ sâu, lưu lại không cách nào xóa sạch lạc ấn, dù cho bái nhập tiên đạo tông môn, hắn mang đệ tử, y nguyên thích lựa chọn những cái kia xem xét liền rất uy mãnh bá khí hảo hán. Cho nên Triệu Mục Dương môn hạ, trừ thuở nhỏ bị hắn một tay nuôi nấng, thân là tâm phúc tướng lĩnh trẻ mồ côi, tương đương với Triệu Mục Dương con nuôi Dương Thiếu Bằng, cùng Nghê Khôn cái này, thân nhi tử. Cái khác đệ tử, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy đều là tiêu chuẩn trong quân mãnh sĩ hình tượng. Liền quả thực là không có một cái tuấn nam tịnh nữ. Giờ này khắc này, 86 vị đạo binh tại phi thuyền trước bong tàu bên trên xếp thành phương trận. Từng cái đứng được cẩn thận tỉ mỉ, thẳng tắp như tùng bách, Yến Cửu cùng Hàn Thải Tân tại phương trận chung quanh đi tới đi lui. Thỉnh thoảng gào to hai tiếng, đều treo lên tinh thần đến. Đừng ở bản tông các tu sĩ trước mặt ném đi ta đạo binh viện mặt. Cái eo lại thẳng một điểm, con mắt trừng lớn một điểm. Ngươi, Trương Đại Phú, đừng nhìn người khác, nói chính là ngươi, gọi ngươi con mắt trừng lớn điểm không có nghe được sao? Trương Đại Phú ủy khuất giống cái thành tấn nặng hài tử. Tướng quân! Đệ tử trời sinh liền cái này híp híp mắt, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ngoặc kép, rất nhanh, phi thiên lâu thuyền liền đến Huyền Dương Tông bản Tông Sơn Môn. Thân là tiên đạo đệ nhất đại tông, Huyền Dương Tông Sơn Môn, nhìn thật không có chút nào khí phái. Chính là tại một tòa cao vút trong mây, cổ mộc che trời. Hoàn cảnh đầy đủ tươi mát linh tú trên ngọn núi lớn. Tu tập một chút quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng trang trí 10 phần đơn giản điện đường. Lầu các, sân nhỏ, không có áng mây vờn quanh, không có linh cầm bay múa, không có thác nước chảy ầm ầm. Càng đừng đề cập Nghê Khôn đã từng tưởng tượng qua to lớn Phù Không Sơn. Cùng tu kiến tại Phù Không Sơn bên trên. Nguy nga trang nghiêm, vàng son lộng lẫy, giống như thiên cung khổng lồ khu kiến trúc. Tóm lại, tại Huyền Dương Tông bản tông, hết thảy khả năng tạo thành tài nguyên lãng phí, vô vị tiêu hao linh khí, chỉ vì sấn ra, tiên gia khí tượng, cỡ lớn trang trí công trình. Hết thảy không tồn tại, lâu thuyền bay tới bản tông sơn môn bên trái, một chỗ cao ngàn trượng vách đá trước. Vách đá trên đỉnh, có một tòa đột xuất vách đá bên ngoài thiên nhiên bệ đá. Diện tích ước chừng có phương viên ngàn trượng, có thể làm phi thiên lâu thuyền bỏ neo thiên nhiên lương càng. Giờ phút này, tại kia trên bệ đá, lần này muốn hộ tống xuất trinh huyền dương các tu sĩ. Đã như đạo binh, toàn viên khoác lên xanh đen chiến giáp, tại trên bình đài xếp hàng chờ. Huyền Dương Tông trưởng Môn La Dịch cũng ở tại chỗ. Hắn là một vị khô cạn nhỏ gầy, râu bạc trắng tóc trắng. Nhìn qua mặt mũi hiền lành lão giả, bạn ở bên tay phải của hắn áo trắng mỹ nhân, chính là Huyền Dương Tông đại sư tỷ, kim đan hậu kỳ đại tu sĩ Tố Ngưng Chân. Mà đứng tại trưởng Môn La Dịch bên tay trái, chính là hình luật đường thủ tọa Triều Phong. Lâu thuyền vững vàng dựa vào bệ đá biên giới. Triệu Mục Dương mang theo Dương Thiếu Bằng, Nghê Khôn đi xuống lâu thuyền, đạp lên bệ đá, đối La Dịch ba người chắp tay làm lễ. Trưởng môn sư huynh, đại sư tỷ, triều sư đệ, Dương Thiếu Bằng, Nghê Khôn từ cũng theo đó chắp tay vái chào. Bái kiến trưởng môn sư bá, Tố sư bá, triều sư thúc. Lâu thuyền bong tàu bên trên, Yến Cửu, Hàn Thải Tân dẫn 86 đứng hàng trận đạo binh. Đồng loạt chắp tay vái chào lễ, bái kiến trưởng môn chân nhân, Tố thủ tọa, triều thủ tọa, đạo binh nhóm còn không có sư thừa. Liền đối với ba vị kim đan, lấy riêng phần mình chức vụ tương xứng Tố Ngưng Chân thiện huyễn thuật, trận pháp, càng thiện luyện đan chế dược. Còn có một tay chữa thương thần kỹ, chính là Huyền Dương Tông dược đường thủ tòa, vạn yêu quật Huyền Dương thành bên trong các loại đan dược. Đều từ dược đường cung cấp, chính là vô cùng trọng yếu bộ hậu cần cửa. Rất nhiều tại chiến sự bên trong trọng thương sắp chết, dược thạch vô hiệu tu sĩ, cũng là dựa vào Tố Ngưng Chân tự tay thi cứu, mới vãn hồi tính mệnh. Huyền Dương Tông không còn phồn lễ, chắp tay vái chào liền coi như bái qua. La Dịch, Tố Ngưng Chân, Triều Phong cũng là cho đạo binh nhóm chắp tay hoàn lễ. Không có nửa điểm giá đỡ đạo binh nhóm, mặc dù không có một người tốt, nhưng lần này đi trấn thủ vạn yêu quật, 9 năm về sau, người sống sót chỉ sợ 10 không còn một. Tất nhiên là xứng đáng bọn hắn thi lễ. Lẫn nhau gặp qua lễ về sau, Triệu Mục Dương liền tiến lên cùng La Dịch đám người nói chuyện. Mà Nghê Khôn lặng lẽ dò xét Tố Ngưng Chân, gặp nàng sau lưng mọc lên một đôi óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu thành vỏ sò hình dáng cánh, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, vị này Sở Tư Nam sư phụ, Huyền Dương Tông đại sư tỷ, quả nhiên là không che giấu chút nào nàng đại yêu đặc thù. Lúc này, đang cùng Triệu Mục Dương nói chuyện Tố Ngưng Chân, bỗng nhiên nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn có ý cười. Nghê Khôn cũng không có chột dạ, đón Tố Ngưng Chân ánh mắt thong dong cười một tiếng, lại đối nàng chắp tay, lấy cảm tạ nàng đưa tặng viên kia ngàn năm thận châu. Tố Ngưng Chân nhe răng cười một tiếng, thu tầm mắt lại, tiếp tục cùng Triệu Mục Dương nói chuyện. Triệu sư đệ, lần này ta kia đồ nhi Sở Tư Nam cũng đem theo đội tiến về vạn yêu quật. Dù nàng đã là đạo cơ sơ kỳ tu vi, lại có tuyệt phẩm linh khí phong lôi song xí hộ thân, ta trả lại cho nàng mấy thứ bảo mệnh bảo vật, bảo phù, nhưng vẫn là mời ngươi nhiều hơn chiếu khán nàng một chút. Lần này một đạo xuất trinh vạn yêu quật, bản tông tu sĩ trừ tiến đến luân thế phòng thủ 400 tên bản tông lão tư cách tu sĩ bên ngoài, năm ngoái tân thu ghi chép 285 tên đệ tử cũng đem hộ tống tiến về. Sở Tư Nam cũng không ngoại lệ, đương nhiên vẻn vẹn tu luyện một năm tân tấn các đệ tử, dù cho tiến về vạn yêu quật cũng đều sẽ chỉ ở so sánh an toàn khu vực hoạt động, lại cũng sẽ không để bọn hắn tham dự chấp hành quá nguy hiểm nhiệm vụ. Bọn hắn tại vạn yêu quật cũng chỉ cần ngây ngốc một năm sau liền có thể quay về tông môn, chỉnh đốn tu luyện, cho nên tân tấn các đệ tử tiến về vạn yêu quật kỳ thật chỉ là một loại thực tập trạch trong nhà một mực tiềm tu là tuyệt đối không được. Mặt giấy tu vi lại cao, nếu không thiện đấu chiến, lên chiến trường, đồng dạng muốn đưa đồ ăn, liền giống với Việt Thanh Y, bởi vì xuất thân ưu Việt, từ tiểu bị bảo hộ quá tốt, kết quả lúc trước đi theo sư tỷ Bạch Vũ Xương ra thanh lý môn hộ, đuổi giết vị kia nhân ma lâm sư muội lúc, có luyện khí tầng 5 tu vi Việt Thanh Y, thế mà khẩn trương ngay cả bảo phù đều không thể kích phát. Mà tại trước đây thật lâu, Huyền Dương Tông chờ ba tông bốn phái, cùng một chút bên trong tiểu môn phái, vừa mới bắt đầu tại Vạn Yêu Quật dựng lên 9 tòa thành lũy. Thủ ngự kia 9 tòa phong ấn pháp trận lúc, liền xuất hiện qua khổ tu nhiều năm, rốt cục thần công đại thành tu sĩ, sơ đến Vạn Yêu Quật, cũng bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh, hoặc đuổi giết yêu ma xông lầm tử địa, hoặc bị yêu ma thiết kế dẫn vào cạm bẫy, hoặc đột nhiên tao ngộ hình thái quỷ dị yêu ma lúc quá khẩn trương. Kết quả còn không có bao nhiêu phát huy, liền một mệnh ô hô thê thảm đau đớn giáo huấn. Thậm chí tu sĩ lẫn nhau đối chiến kinh nghiệm, tại Vạn Yêu Quật đều phái không lên nhiều tác dụng lớn trận. Bởi vì Vạn Yêu Quật yêu ma, thực sự quá mức quỷ dị khó lường, số ít đặc thù chủng loại yêu ma, quỷ năng lực thậm chí có thể không ngừng đổi mới. Cùng tu sĩ thậm chí bình thường yêu tu, đều hoàn toàn không phải một chuyện, một cái cùng còn lại tu sĩ đối chiến. Bách chiến bách thắng cao thủ, đến Vạn Yêu Quật, hơi sóng một điểm, liền có thể một tháng đều sống sót không xuống tới, chính là hấp thu những cái kia thê thảm đau đớn giáo huấn. Ba tông bốn phái liền dần dần tạo thành quen thuộc, bọn hắn tận khả năng thu thập Vạn Yêu Quật các loại cấm kỵ, bao quát các loại tử địa, cấm địa, cùng yêu ma tư liệu. Sớm truyền thụ cho đệ tử, cho các đệ tử đánh xuống kiên cố lý luận cơ sở. Triệu Mục Dương tự mình huấn luyện Nghê Khôn nửa năm sau, liền truyền thụ cho Nghê Khôn vô số liên quan tới Vạn Yêu Quật tri thức. Quét sạch có lý luận, không có thực tiễn cũng không được, cho nên bọn hắn sẽ còn bắt sống một chút thường gặp yêu ma. Cho các đệ tử quen thuộc đặc thù cũng luyện tập chiến đấu. Đợi đến các đệ tử hơi có tiểu thành, liền đem các đệ tử phái đi Vạn Yêu Quật, tại độ nguy hiểm hơi thấp khu vực tiến hành thực chiến diễn luyện. Lấy bồi dưỡng các đệ tử tại Vạn Yêu Quật sinh tồn tự vệ, lần tránh tử địa cấm địa, cùng thực địa cùng yêu ma kinh nghiệm chiến đấu. Nguyên nhân chính là kịp thời hấp thu giáo huấn, sửa đổi không ngừng bồi dưỡng đệ tử phương thức. Trung thổ tiên đạo mới có thể tại thiên địa ngày càng sụp đổ, cường giả ngày càng héo tàn bi kịch hiện thực hạ, tại cuồn cuộn không dứt yêu ma không ngừng xung kích hạ. Thủ vững 2000 năm lâu, mà lần này thực chiến ma luyện, tất cả mọi người muốn tham gia, cũng sẽ không ra ngoài bảo hộ thiên tài đệ tử mục đích. Đem thiên tài đệ tử bài trừ bên ngoài. Bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Giá trị này trên dưới một lòng chống lại Vạn Yêu Quật thời khắc. Như cái nào đó thiên tài đệ tử không đi Vạn Yêu Quật ma luyện, một mình lưu tại an toàn trong tông môn tu hành, kia cùng nó đồng thời nhập môn đệ tử, tung ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ ngầm sinh bất mãn. Loại này bất mãn chưa hẳn có thể đối thiên tài đệ tử bản người tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng trong lòng không cân bằng đệ tử, như tích xúc quá nhiều tâm tình tiêu cực, liền rất dễ thụ Vạn Yêu Quật ma khí ăn mòn. Đọa vì nhân ma, vì chỉnh thể đại cục kế, vì đại đa số đệ tử phụ trách kế, lại thế nào kỳ tài ngút trời thiên tài đệ tử cũng không thể làm đặc thù hóa. Cho nên Huyền Dương Tông chuyến này Vạn Yêu Quật, Huyền Thiên Tiên Thể, Sở Tư Nam cũng là nhất định phải đi. Nhiều nhất Tố Ngưng Chân cho thêm nàng một điểm bảo mệnh bảo vật. Mà Tố Ngưng Chân cho bảo vật, khác đệ tử cũng không thể nào ghen ghét Sở Tư Nam một năm liền tu luyện tới đạo cơ sơ kỳ. nàng có thể sử dụng linh khí, bảo phù, luyện khí cảnh tu sĩ chính là không dùng đến. Đối với Tố Ngưng Chân nhắc nhở, Triệu Mục Dương nghiêm nghị đáp lại, Sở Tư Nam là Huyền Dương Tông, thậm chí toàn bộ trung thổ hy vọng, sư đệ định không phụ sư tỷ nhờ vả. Tố Ngưng Chân giao phó cho về sau, trưởng môn La Dịch thở dài, kỳ thật Sở Tư Nam cũng tốt, cái khác đệ tử cũng được, đều là tương lai hy vọng. 1000 năm trước, ba tông bốn phái các đệ tử, bình thường đều là đến luyện khí 9 tầng, mới có thể tiến về vạn yêu quật ma luyện, chỉ là đến bây giờ, tình thế càng thêm ác liệt, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian chờ đợi bọn hắn trưởng thành. Chỉ có thể tại bọn hắn chưa chân chính trưởng thành trước, liền đem bọn hắn phái đi vạn yêu quật ma luyện. Cảm khái một trận, La Dịch lại đối Triệu Mục Dương vái chào. Triệu sư đệ, tân tấn các đệ tử an nguy, liền giao phó cho ngươi. Vi huynh hy vọng 1 năm về sau, ngươi có thể đem bọn hắn tận khả năng nhiều mang về. Triệu Mục Dương trầm giọng nói, sư huynh yên tâm. Sư đệ nhưng có một hơi tại, liền tuyệt không giáo một vị đệ tử không duyên cớ hao tổn. La Dịch nói, sư đệ nói quá lời, ngươi cũng phải bảo trọng. Chúng ta Huyền Dương Tông, không, là toàn bộ trung thổ giới, đều không thể cho phép một vị kim đan ra mảy may sai lầm. Về sau, tại trên bệ đá xếp hàng chờ đợi, bao quát 285 tên tân tấn đệ tử ở bên trong gần 900 bản tông tu sĩ. Liền xếp hàng leo lên phi thiên lâu thuyền. Tại La Dịch đám người đưa mắt nhìn hạ. Một lần nữa lên đường. Hướng vạn yêu quật cửa vào bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.